Con gà đen này lông vũ sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Rất có kim loại cảm nhận. Một đám con gà bên trong. Duy chỉ có con tiểu hắc kê này như không linh lực ba động. Tuyệt phẩm thần sủng. Há có thể bỏ lỡ. Hàn Tuyệt lập tức xuống núi. Hắn đi vào lão nông trước mặt. Đi thẳng vào vấn đề nói muốn con gà con kia. Lão nông không dám cự tuyệt. Bản thân hắn chính là Ngọc Thanh Tông nô bộc. Nhóm này trâu cùng con gà vốn là đưa cho nội môn. Hàn Tuyệt vừa lấy ra trưởng lão lệnh. Hắn liền tuân mệnh. Hàn Tuyệt nắm lấy hắc ngục kê trở lại động phủ. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.